Quỷ bí chi chủ phần 2, video số 50. Bà Tiến xin được mến chào các bạn và chúng ta hãy cùng bắt đầu với cả nội dung của tập mới này nha. Chương 215. Jenna vừa nói xong chỗ mà mình học biểu diễn thì cảm giác trong phòng khách chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mặc kệ là Franca hay Lô Miền, ánh mắt nhìn về phía mình đều nhiều thêm một chút ý tứ hàm xúc, nói không thành lời. Người phục vụ gọi là Charlie kia lại không khống chế được vẻ mặt biến hóa cùng với cả phản ứng thân thể, rõ ràng rút lui về phía sau, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Có vấn đề gì sao? Jenna không quá tự tin hỏi. Lúc này Lu Miền lấy ra một đồng Louis màu vàng, búng về bên chân của Jenna. Ánh mắt thì nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cô, bao gồm cả thay đổi rất nhỏ của ánh mắt. Cái đạch, anh có ý gì vậy? Jenna mở mịt cúi đầu nhìn đồng vàng Louis, tức giận bừng bừng chất vấn Lu Miền. Lu Miền vẻ mặt khôi phục bình thường, nghiêng đầu đi, cười nói với cả Franca. Không phải quỷ keo kiệt. Khẳng định, Franca vừa bực mình, vừa buồn cười đáp lại. Chúng ta thường xuyên chạm mặt, cô ta tuy tiết kiệm một chút, nhưng mà tuyệt đối không phải là quỷ keo kiệt. Hơn nữa cũng không biểu hiện ra tính chất đặc biệt của kẻ nghiện tình dục. Hành động cũng không phải quá tốt. Nói một nửa thì Franca tự giác biểu hiện ra một chút tiếc nuối. Các người đến cùng là nói cái gì vậy? Jenna nghe mà không hiểu ra sao, tức tới mức quên cả nói bậy. Cô tới giải thích đi. Lu Miền nói với cả Franca. Franca đứng dậy, ý đồ để cho Jenna ngồi chung một cái ghế bành với mình. Nhưng mà Jenna cảm thấy quá chật, lựa chọn sofa đơn, mang đống quần áo trong tay đặt ở trên đầu gối. Cô còn nhớ cái tên biến thái gọi là Hesai kia không? Franca hơi thể hiện ra thất vọng rồi ngồi trở lại ghế bành. Jenna không chút do dự trả lời. Nhớ chứ, còn mẹ nó, hắn chết rất đúng. Không thoải mái cái gì đây? Lu Miền hồi tưởng lại thảm trạng ở thân dưới của Hesai, không tiếng động lẩm bẩm một câu. Franca coi đây là lời dẫn, tiếp tục nói về hội phước lành, nói về mấy danh sách thuộc tà thần dục và mẫu thủ, nói về quan hệ giữa hội phước lành cùng với cả nhà hát The Obigen House, nói về ép thật, Lannister, Mike Pumayer cùng với cả Susanna và các chuyện linh tinh. Jenna tri thức thần bí học thì đều học từ chỗ của Franca, càng nghe càng khiếp sợ, giống như được người mở ra một cửa lớn thế giới mới vậy. Thấy được phong cảnh hoàn toàn khác với cả dĩ vãng, phong cảnh thối rữa, dữ tợn, khủng bố, ghê tởm. Đợi cho Franca nói xong, cô bật thốt ra. Biến thái kia có phải theo dõi tôi từ The Opican House hay không đây? Nếu mà Hessen là thành viên bên ngoài của hội phương lành, làm lính của quản lý sân khấu kịch Michael Mayer, vậy hắn khẳng định sẽ thường xuyên bí ẩn ra vào nhà hát. Jenna hoài nghi, tên biến thái kia rất có khả năng thường xuyên nấp ở trong bóng tối, quan sát những học viên nữ giống như mình. Có khả năng. Franca cũng thấy như vậy có thể giải thích được tên biến thái Hesai kia vì sao không chọn các ca sĩ khác ở khu chợ đen mà thế nào cũng phải mạo hiểm làm hôn mê Jenna. Tuy Jenna bộ dạng quả thật không tệ, sau khi học kỹ xảo biểu diễn cùng với cả kỹ thuật trang điểm một đoạn thời gian ở nhà hát, cũng từ từ có thể khống chế được thân phận ca sĩ chợ đen này, để cho sức quyến rũ của bản thân biểu hiện ra càng nhiều. Nhưng mà cô dù sao cũng chưa phải là vô nữ, không có mị hoặc lớn như vậy. Mà ca sĩ chợ đen lăn lộn ở trong khu chợ là phải ăn mặc càng hở càng tốt, càng có thể dẫn động dục vọng của loại đàn ông. Hơn nữa, những người nữ kia làm sao mà có được thân phận tình nhân của giày đỏ này chứ? Jenna lập tức nhìn về phía của Lu Miền, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu vừa rồi hoài nghi tôi là tín đồ của dục vọng mẫu thủ, cho nên lấy đồng Louis vàng thử tôi. Quá nhỏ nhen đi, thế nào thì cũng phải là 10 đồng Louis chứ. Lu Miền cười một tiếng. Tôi là bỗng nhiên nghĩ tới thôi. Biết cô tới nay, cô chưa từng ca ngợi vị chính thần nào. Tôi cho tới giờ thì cũng không biết tín ngưỡng của cô là mặt trời vĩnh hằng hay là thần hơi nước cùng máy móc. Thực khả nghi mà. Jenna cười ha hả nói. Tuyệt đại bộ phận thời điểm tôi chạm mặt với anh đều mặc đồ kiểu như giờ, trang điểm theo kiểu như giờ khiêu gợi. Hát anh yêu, hãy dùng tới những ngón tay của mình đi. Tôi nếu ở lại trạng thái này ca ngợi mặt trời, tôi hoài nghi thần sẽ thiêu cháy tôi mất. Cô ta vừa nói vừa chỉ về phía mảng lớn da thịt trắng như tuyết cùng với cả khe ngực mê người đang lộ ra. Không đợi Lu Miền đáp lại, cô lại chỉ Franca. Franca cũng chưa bao giờ ca ngợi vị thần linh nào. Anh sao lại không nghi ngờ cô ấy? Ai nói? Franka vẻ mặt trang nghiêm, vẽ ở trước ngực thánh huy tam giác, hơi nước tại thượng. Kỹ xảo của cô thực tầm thường mà, aura cũng như vậy, bình thường cơ bản sẽ không đề cập tới tín ngưỡng, không mấy khi tham gia thánh lễ, thời điểm bị người nghi ngờ mới ca ngợi mặt trời. Lumien vẽ thánh huy tam giác theo, hơi nước tại thượng. Bị hành vi của họ lây nhiễm, Trác Lê theo bản năng cũng giang hai tay ra, ca ngợi mặt trời. Cái này mang đến một trận lặng lẽ khó nói thành lời, tựa như ai cũng không biết nên tiếp tục đề tài như thế nào vậy. Cách vài giây, Lumien mới nói với cả Jenna. Thì ra thân phận chính của cô là học đồ biểu diễn. Jenna nhất thời có chút đắc ý, khẽ nâng cằm nói. Cho nên tôi phải có tư cách đánh giá hành động của anh không đây? Còn nữa, tôi thật sự không phải cái kiểu nữ lưu manh thích nói tục như vậy. Tôi chỉ là đang biểu diễn trạng thái của một ca sĩ nữ chợ đen nên có thôi. Thế nào, có phải diễn thật sự giống không? Anh có phải hoàn toàn nhìn không ra vấn đề không? Khó trách, tôi ngẫu nhiên sẽ cảm thấy cô có chút văn hóa. Lumien lấy phương thức trào phúng tiếp cận cách nói của Jenna. Cái kiểu gì? Kiểu có chút thôi hả? Jenna tỏ vẻ không phục. Ánh mắt của Charlie chuyển đến rời ở trên mặt hai người, sau đó nhịn không được nhìn về phía của Franka, ngồi ở trên ghế bành. Franka mím môi, nhìn Lumien cùng với cả Jenna lấy phương thức tranh chấp để trao đổi. Lumien thì không để ý tới Jenna khoe khoang, chuyển nói. Chúng ta nói tiếp về nhà hát đi. Jenna hồi tưởng vài giây, đột nhiên giật mình bật thốt ra nói. Cái đạch, học phí của tôi. Cô vừa dứt lời, liền thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình, đều có chút cổ quái. Jenna vội vàng giải thích. Các người không phải nói, Mai Pumayer có khả năng dẫn theo thành viên của hội phước lành chạy trốn sao? Vậy thì nhà hát sẽ phải đóng cửa hả? Cái đờ ca mở, cứt chó chứ. Nếu mà đều là tà giáo đồ, tôi đã trả một năm học phí rồi. Để cao mở nhà nó, tôi phải đi lấy lại cái đá. Chờ Jenna bình tĩnh một chút, Lumien co rút khóe miệng nói. Cô không phải nói chửi thề là do biểu diễn sao? Jenna đầu tiên là á khẩu không trả lời được, tiếp theo mạnh mẽ biện giải. Tôi hiện tại là Jenna ca sĩ chợ đen, tôi còn ở trong nhân vật này, còn chưa thoát ra được. Thấy Lumien vẻ mặt không tin, Jenna thẹn quá thành giận. Cái đạch, anh có hiểu không vậy? Cái này gọi là nhập vai quá sâu. À đúng đúng đúng, Franka phụ họa Jenna một câu, cố gắng rời đề tài đi. Nhà hát thì có một số lớn người xem cố định, có rất nhiều diễn viên kịch không tệ. Cho dù quản lý sân khấu cùng hai ba nhân vật chính chạy trốn, cũng sẽ không đóng cửa. Nhiều lắm bởi vì tiền mặt bị lấy đi mà khó nhọc một đoạn thời gian thôi. Tôi nghĩ sẽ có người nguyện ý tiếp nhận tài sản chất lượng tốt như vậy. À đúng rồi, người sở hữu toàn bộ nhà hát là ai vậy? Jenna hồi ức một chút rồi nói. Chính là bản thân Mai Pumayer. Như vậy, Lumien nhìn về phía của Franka. Mai Pumayer thật đã lẩn trốn. Chúng ta có thể dùng giá rất thấp để thu mua nhà hát. Không phải có rất nhiều vũ nữ, một ít ca sĩ bị Brinner khống chế, không muốn bán đi thân thể của mình sao? Để bọn họ đi sân khấu kịch kiếm tiền đi. Vậy phải đối mặt với cả cạnh tranh kịch liệt đấy. Franka có chút suy nghĩ đáp lại. Thật nếu thành công, quả thật là một sự chiếu cố. Vấn đề này phải thuyết phục Pinner thế nào đây? Vẽ cho hắn một cái bánh lớn thôi. Nói cho hắn, một ca sĩ kiêm chức gái đứng đường có áp bức như thế nào cũng chỉ có thể kiếm chút tiền như vậy. Mà một diễn viên kịch nổi danh bị đảng xa vây chúng ta khống chế có thể sẽ trả lại rất nhiều tiền. Ánh mắt Charlie chuyển đến rời ở trên khuôn mặt của Lumien cùng với cả Franka. Sau đó nhịn không được, nhìn về phía Jenna đang ngồi ở trên ghế sofa đơn. Trao đổi với cả Lumien một hồi, Franka nói đối với cả Jenna. Yên tâm, học phí của em sẽ không mất đâu. Jenna nghe bọn họ thảo luận xong thì thở ra một hơi, lẩm bẩm một câu. Học phí ở nhà hát thì cũng rẻ rúng gì đâu. Franka kéo đề tài quay trở lại quỹ đạo. Cô đối với cả ấn tượng gì đối với cả những người trong nhà hát không? Cảm thấy ai đáng để hoài nghi đây? Jenna một bên suy tư một bên nói. Mai Pumayer thích ở thời điểm chúng tôi học lớp biểu diễn để quan sát. Ánh mắt thì khá sắc bén, nhưng mà chưa từng thấy quấy rầy ai cả. Rất nhiều người nam không phải đều như vậy sao? Khả năng sẽ có học đồ lén phát triển quan hệ với ông ta. Dù sao ông ta cũng là người sở hữu toàn bộ quản lý rạp hát mà. Lannister biểu diễn thì thật sự rất tuyệt. là một trong những người chuyên nghiệp nhất, xuất sắc nhất trong toàn bộ của lớp biểu diễn. Nhân vật mà ông ta diễn ở trong vở kịch, ai cũng đều giống như có sinh mệnh của bản thân vậy, hoàn toàn không giống nhau. Nói tới đây, Jenna rõ ràng có chút hâm mộ, tựa như muốn có được năng lực diễn viên. Nhưng mà nhớ tới bộ dáng của Hesse biến thái, nhớ tới hiện trạng của Susanna, cô lại cảm thấy sợ hãi, không dám ảo tưởng. Ép mà mọi người nói tới kia, tôi không thấy qua nhiều, khả năng chỉ là sắp xếp thời gian biểu diễn để tham dự một chút thôi. Tôi cũng không quá quen với cả Charlotte. Khi tôi đi vào nhà hát thì cô ấy đã bắt đầu làm nữ nhân vật chính rồi. Nhưng mà cô ấy là tấm gương của tôi. Khả năng biểu diễn của cô ấy yếu hơn một chút so với cả Lester. Tôi không xác định là cô ấy có phải diễn viên hay không. Cái này quá khó đoán đi. Jenna đã cố gắng khống chế hồi lâu, rốt cục thì vẫn phải bật ra một câu chửi thề. Thầy biểu diễn khác hẳn, cũng không hẳn là diễn viên. Bọn họ biểu diễn kém khá nhiều so với cả Lester. Bọn họ còn thường xuyên khen tôi, nói tôi có thiên phú biểu diễn. Tuy so ra kém Lester, so ra kém những người đã làm nữ nhân vật chính trước kia ở nhà hát, nhưng mà có thể so sánh với cả Charlotte khi còn học tập. Jenna nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại. Sao vậy? Franca quan tâm hỏi. Ánh mắt Charlie chuyển đến rời đi ở trên mặt Franca cùng Jenna, sau đó nhịn không được, nhìn về phía của Charlotte ngồi bên cạnh mình. Jenna nhíu mày nói. Ngày mai người phi phạm chính phủ sẽ điều tra sâu hơn đối với cả nhà hát. Tôi phải làm gì đấy? Cô là người phi phạm hoang dại, một thích khách. Bỏ qua nhà hát, đi sân khấu kịch sao? Lumien thử đề nghị. Vấn đề tiền ngược lại là vấn đề không quan trọng nhất nữa rồi. Nhưng tôi ở nhà hát dùng là thân phận thật, còn anh trai với cả mẹ tôi thì làm sao bây giờ? Lumien không xác định bản thân Jenna bị truy nã có thể sẽ ảnh hưởng tới người nhà hay không, đành phải nghiêng đầu nhìn về Franca, xem cô ta có thể thông qua con đường của mình để nhóm người phi phạm chính phủ bỏ qua một học đồ biểu diễn nho nhỏ không. Franca không che giấu khó xử của mình. Để người bạn già 007 kia hỗ trợ giấu giếm một chuyện thì không thành vấn đề, nhưng muốn ông ta bảo hộ một ai đó ở trong lúc hành động thì nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là bản thân ông ta phải tham gia hành động, đồng thời vừa lúc phụ trách sắp xếp điều tra nhóm học đồ biểu diễn. Hai là ông ta nắm giữ tình báo đại khái của Jenna, có thể xác định đối tượng mình cần trợ giúp là ai. Mà Franca không cho rằng 007 sẽ vừa lúc như vậy mà ở tại khu trọ. Ông ta đa phần là chuyển đi tình báo, khả năng trực tiếp phụ trách hành động cực thấp. Tôi có thể thử xem, nhưng mà khó đảm bảo hiệu quả. Franca nhìn Jenna sầu lo, phải dùng cách nói nước đôi để trấn an cô ấy. Jenna ừm một tiếng, sầu lo hơi giảm bớt, nhưng mà vẫn cố gắng suy nghĩ biện pháp giải quyết nào khác. Lumien thì ngẫm nghĩ, lấy giọng trào phúng nói. Cô là một học đồ biểu diễn, lo lắng nhiều như vậy để làm gì đây? Người phi phạm chính phủ cho dù sẽ điều tra mỗi người trong nhà hát, tinh lực phân phối lên từng người khẳng định cũng không nhiều. Cô ngẫm lại xem, cô mới đến khu vực này được bao lâu, ngay cả học đồ biểu diễn cũng chưa có rõ ràng. Cơ hội đứng bên cạnh phối hợp biểu diễn còn chưa có, sao có khả năng tính là thành viên của hội phước lành được chứ? Đúng vậy, Franca phụ họa. Ngoài thời gian học tập biểu diễn thì cô đều ở vũ trường, quán bar, ca hát kiếm tiền. Xuất hiện cùng tín đồ tà giáo của nhà hát là rất ít, thuộc về bộ phận người hiềm nghi thấp nhất. Cô chỉ cần mang chi tiết tình huống này nói cho người điều tra, tiếp sau nói không chừng cũng không cần phải xác nhận có năng lực siêu phàm hay không. Lumien cười tiếp lời. Cho dù có, cũng chủ yếu xác định cô có phải là tín ngưỡng dục vọng mẫu thụ hay không, có phải là quỷ keo kiệt cùng với cả nghiện tình dục hay không, mà cô khẳng định không phải. Đây là khu mù của tư duy người phi phạm chính phủ khi điều tra, cô hoàn toàn có thể lợi dụng. Cô không phải nói mình biểu diễn rất tốt sao? Phát huy đi. À, trò mặt trời lên rồi, cô đi giáo đường Thánh Robert cầu nguyện, kiếm một món trang sức có thể cho thấy thân phận tín đồ mặt trời vĩnh hằng của cô, đeo ở trên người cô. Cho khi nào vào nhà hát, mặc kệ người phi phạm chính phủ có đến hay không, cô cũng thường xuyên ca ngợi mặt trời. Đây là chuyện mà tín đồ tà thần rất ít làm, có thể hữu hiệu phân cách giữa cô với cả bọn họ. Người phi phạm chính phủ nếu chú ý tới điều này, đại khái sẽ để cô vào danh sách có thể tín nhiệm. Jenna lắng nghe, đôi mắt dần sáng lên. Đúng vậy, Một học đồ biểu diễn thành kính tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng, vừa gia nhập nhà hát mấy tháng, không nhanh chuyển tin tà thần như vậy đâu. Chỉ cần điều tra sâu hơn đơn giản một chút là được. Tôi chỉ cần dẫn đường bọn họ hướng về tín đồ tà thần. Bọn họ đại khái sẽ không nghĩ tới tôi là vì gặp gỡ chuyện khác mà trở thành người phi phạm. Jenna càng nói càng kích động, thả xuống đống quần áo ở trên đầu gối, đứng lên. Cô khi thì bước đi thong thả, khi thì làm ra tư thế tay giống như đang bắt chước biểu diễn một học đồ biểu diễn thành kính tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng. Cô gái, xem ra cô cũng không mấy thành kính tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng, bằng không thì cũng chẳng cần phải tập luyện nhiều như vậy. Lũ miền chật chật lẩm bẩm một câu. Trạc Lì ở bên cạnh nghe thì ngẩn ra. Gái điếm Jenna cũng là người có được năng lực thần kỳ sao? Nơi này chỉ có mình là người bình thường thôi sao? Jenna biểu diễn một hồi đối với cả người phi phạm chính phủ ở trong tưởng tượng, trong lòng dần dần an tâm hơn một chút. Phanh ca thì yên tĩnh nhìn, ánh mắt lóe ra, trong đầu suy nghĩ ra hàng tá thứ linh tinh. Jenna với mình, nếu có năng lực danh sách diễn viên, vậy chẳng phải người cosplay hoàn mỹ nhất hay sao? Diễn cái gì là giống cái đó, chật chật. Qua một hồi, Jenna bình phục xuống cảnh giác, nhìn về phía của Trác Lý. Tôi nghe nói anh thích diễn thuyết ở trong quán bar, mang bí mật của người khác biên thành câu chuyện mà kể ra ngoài. Anh còn mẹ nó, nếu mang chuyện tôi có năng lực siêu phàm tiết lộ ra ngoài, tôi sẽ mang anh giao cho kẻ nghiện tình dục thích đồng tính. Anh hiện tại có thể tưởng tượng anh sẽ gặp phải cái gì rồi chứ? Trạc Lì nhịn không được, suy nghĩ một chút, dùng mình một cái, giơ tay phải lên nói. Ca ngợi mặt trời, tôi lấy danh nghĩa của thần thể, tôi sẽ không mang bí mật của mấy người nói cho người khác. Tôi trước đó cũng chỉ có nói con là tình nhân của Charles. Trạc Lì bỗng nhiên dừng lại, cảm giác không khí trong phòng lại lần nữa trở nên cổ quái. Lưu Miền lặng yên, nhún vai đối với cả Flanka, tỏ vẻ cái này chỉ là lời đồn thôi. Jenna thì cười nhạo một tiếng. Anh sẽ không nói Flanka gia nhập với tôi cùng Charles hợp thành nhóm Thuy xăm đó chứ? Không có. Trạc Lì vội vàng lắc đầu. Cùng lúc đó anh ta cảm thấy cách nói này cũng khá thú vị. Là anh ta trước đó không nghĩ ra mà thôi. Jenna ngồi trở lại sofa đơn, tiếp tục nói những gì mình biết về nhà hát. Lưu Miền cùng với cả Flanka thì một bên nghe, thường thường đưa ra câu hỏi, một bên phòng bị khả năng tập kích xảy ra. Trong lòng đất Chi Ơ, một bóng người cầm theo đàn bão, dọc theo lộ tuyến quen thuộc, tìm kiếm cái gì đó. Hắn vóc dáng trung đẳng, mặc vét đuôi tôm màu đen thắt nơ, đầu đội mũ dạ tơ lụa cao nửa đầu, gương mặt thì vuông vắn, chân mày ngắn, ngũ quan sâu, xung quanh miệng để tròm râu rậm màu nâu nhạt. Ánh sáng từ đèn báo không ngừng chớp động ở trên mặt người này, làm cho hắn có vẻ cực kỳ âm trầm. Đi một hồi, bóng dáng nam này dừng bước chân, đưa ánh mắt hướng về một nơi đất hơi nhô lên bên cạnh. Đôi mắt màu nâu sậm của người này nhìn chăm chú một hồi, cả người bỗng nhiên nằm úp xuống, tứ chi chống đất, mũi hít hít, mùi thuốc súng với cả mùi máu tươi. Bóng dáng đàn ông kia đứng lên, đi tới trước chỗ vùi lấp. Người này giống như cách tầng đá vụn, thấy được thi thể rách nát kia. Phố quay quát, đêm khuya yên tĩnh hơn rất nhiều so với cả phố trao, chưa bỏ tiếng động do xe ngựa đi qua, mang đến cùng với cả tiếng ồn ào do đám tiểu quỷ đi về phía nhà chế tạo ra. Bóng đêm giống như ngưng động lại, nơi rất xa ngẫu nhiên truyền đến một tiếng súng, đâm phá loạn yên tĩnh này, lại chợt bị đêm tối cùng với cả ánh trăng nuốt hết. Đám người Lưu Miền thể không có trò chuyện câu nào, đều tự căng thẳng thần kinh, lo lắng trong bóng tối ngoài cửa sổ, đột nhiên xông ra vài bóng người. Thời gian thong thả trôi qua, đối với cả Trác Ly mà nói thì cái này giống như chờ đợi phán quyết, vừa bất an, lo âu lại mang theo thất vọng. Rốt cục thì phía chân trời phương xa nhiễm một màu đỏ vàng. Không bao lâu, đêm tối khắp nơi đều bị thiêu đốt lên, ở trong ánh sáng màu đỏ lộ ra màu lam. Hẳn là không có việc gì. Franca nằm ở trên ghế ngồi ngay ngắn lên. Lưu Miền nhìn về phía của Trác Ly, phát hiện ra vận thế người này không còn màu đỏ, trở nên bình thường, thậm chí có dấu hiệu phát tài. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng mà Susanna đã chạy mất rồi. Trác Ly sẽ có được một phần công tác đến từ chính phủ. Lưu Miền thừa đưa ra suy luận, gật đầu nói. Chỉ có thể nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì, Trải qua lần này, cậu xác định một việc, đó chính là cho dù không cần thuật đổi vận, vận thế nhân loại cũng có khả năng thay đổi. Cậu cảm giác vận mệnh tương lai bị nhiều tầng nhân tố cùng quyết định, lựa chọn khác nhau có khả năng mang đến phát triển khác nhau. Lần Alstar Châu thấy huyết quang tai ương, Lưu Miền nếu không đưa ra nhắc nhở mà đi theo hắn cung cấp bảo hộ, vậy hắn thường có khả năng sẽ không bị thương. Đương nhiên, cái này cũng không đảm bảo là tình huống sẽ phát triển theo hướng tốt. Alstar Châu có lẽ sẽ bởi vì có Lưu Miền bảo hộ nên bị cậu liên lụy, bị thủy quỷ khác kéo xuống đáy sông, mất đi sinh mệnh. Túc Mạnh ý tướng là mặc kệ đương sự làm ra lựa chọn gì, vận mệnh nào đó đều sẽ đến sau. Lưu Miền quay người lại, tập trung tinh thần, nhìn về phía của Jenna. Người ca sĩ Chợ Đen kiêm học đồ biểu diễn này, vận thế không có gì đặc biệt cả, không có gặp gì, cũng không có nguy cơ gì cả. Cậu nhìn tôi làm gì? Jenna tinh thần coi như không tệ, nhíu mày hỏi. Trải qua cả đêm thích ứng, ở dưới tình huống đáng chú ý này, cô sẽ không thốt ra câu chửi thề. Lưu Miền thì chỉ hốc mắt của mình. Cô tính cứ như vậy đi nhà hát sao? Đúng vậy, tôi còn chưa có tháo trang sức ra. Jenna đứng bật lên, ôm đống quần áo chạy vào phòng tắm. Phanh cả thể đứng lên theo, không chút cố kỵ, hình tượng giữa cái lưng mỏi. Cô liếc mắt nhìn phòng tắm một cái, đè thấp giọng nói với cả Lưu Miền. Biểu diễn mà cậu nói có tác dụng à? Sẽ. Lưu Miền trả lời cực kỳ tự tin. Cậu trước đó còn chưa qua nắm chắc, nhưng mà sau khi nhìn vận thế của Jenna hiện tại thì tương đối khẳng định. Flanka lựa chọn tin tưởng Lưu Miền. Tôi cũng sẽ để ý một chút. Cô chợt cảm khái. Ở trên lừa gạt người vi phạm chính phủ, kinh nghiệm của cậu cũng khá là phong phú đấy. Không hổ là... Cô dùng khẩu hình miệng nói ra từ phía sau. Tội phạm truy nã. Không chỉ lừa gạt người vi phạm chính phủ, Lưu Miền không tiếng động, nói thầm một câu. Chỉ Trang Lê nói. Tôi dẫn anh ta về khách sạn Kim Kê nghỉ ngơi, miễn cho người vi phạm chính phủ tìm không thấy anh ta. Jenna thề giao cho cô. Nói tới cô ta thật sự như là tình nhân của cậu vậy, còn chuyên môn nhờ tôi chiếu cố nữa. Phanh cả giọng hơi chua chua, trả lại một câu. Chờ Jenna thay trang sức đổi quần áo đi ra, Lưu Miền cùng Charlie đã rời khỏi. Phanh cả cũng mang những câu chuyện như thế này, tế đàn, diễn viên, vân vân, báo cáo cho 007. Jenna lúc này vành mắt không hề giống như ám khói nữa, không còn má hồng cùng với cả môi đỏ như lửa nữa, dùng nhan thanh lệ, mang theo chút tiểu tuyệt. Jenna một bên buộc mái tóc dài nâu nhạt thành bím tóc, một bên nhìn ra cửa, cười hì hì, nói với cả Flanka. Cô khi nào thì thịt chắc nét vậy, không sợ lão đại phát hiện sao? Flanka cười ra tiếng. Hắn quá tội lỗi, tôi không xuống tay được. Vì sao? Jenna tỏ vẻ không thể lý giải. Ở trong nhận thức của cô, điểm mấu chốt đạo đức của Flanka cũng không có cao như vậy. Chắc nét trưởng thành về mặt sinh lý cũng đã mấy tháng rồi. Flanka cân nhắc ngôn từ rồi nói. Sau khi tôi tiếp xúc với cậu ta, tôi mới phát hiện cậu ta là em trai của một người thân của tôi. Có quan hệ huyết thống không? Jenna tỏ vẻ lý giải. Lực chú ý của cô hoàn toàn không ở trên đó. Vừa cột xong mái tóc liền chỉ cửa. Tôi đi giáo đường thánh robot cầu nguyện. Tôi sẽ lén đi theo cô, phòng bị ngoài ý muốn. Phanh ca lấy ra bột phấn lấp lánh ánh huỳnh quang, phối hợp với cả chú văn, để cho thân hình của mình biến mất. Mình khi nào thì mới có thể trở thành vô nữ đây? Jenna hâm mộ thu hồi ánh mắt, kéo cửa phòng đi ra ngoài. Giáo đường thánh robot ở gần trạm xe lửa hơi nước Sass là tòa đường giám mục của giáo hội mặt trời Vĩnh Hằng tại khu chợ Candy. Nó có đỉnh chóp hình củ hành thường thấy, mặt ngoài sơn thành màu vàng, tượng trưng cho mặt trời. Phía dưới là một tòa kiến trúc nền trắng biển vàng cùng với cả thánh huy mặt trời thật lớn. Nó còn có một tòa gác chuông, cũng dùng hình cầu màu vàng làm đỉnh. Nhìn thấy Jenna theo đám người cầu thần tiến vào giáo đường, Phanh Ca lựa chọn chờ đợi ở phụ cận. Cô không xác định giáo đường mặt trời Vĩnh Hằng có bố trí đặc thù hay không, có thể làm cho ẩn thân của mình mất đi hiệu quả hay không. Chỉ có thể cẩn thận một chút thôi. Cũng giống như giáo đường khác của hội mặt trời Vĩnh Hằng, giáo đường Thánh Robert cũng lấy màu vàng làm nền, nơi nơi đều được khảm vàng lá. Cái này phối hợp với cả kính thủy tinh, màu hoa văn tươi sáng, bích họa tường lớn giăng kín những chỗ trống, lấy màu sắc lam xanh đỏ vân vân, tạo nên hình tượng thánh giả, cùng với cả không gian rộng mở cao thâm, để cho mỗi một tín đồ đều có thể trực quan cảm nhận được thần thánh cùng với cả giọng lớn, không tự chủ được cúi thấp đầu chấn thành kính. Zena đi về phía trước thánh đàn, lựa chọn hàng ghế thứ hai. Cô nhắm mắt lại, hơi cúi người về phía trước, cùng với cả hai tay giao nhau đặt trước ngực. Là một người đã nhận qua lễ rửa tội, từ nhỏ ra vào giáo đường mặt trời vĩnh hằng, cô tuy xưng không tới thành kính, nhưng mà đối với cả bộ lưu trình này thì vô cùng quen thuộc. Rất nhanh đã loại trừ tạp niệm, chuyên chú và cầu nguyện. Trong tiếng giảng đạo của giám mục, thời gian đều giống như là ngừng lại trong bầu không khí như vậy. Qua gần 15 phút, Zena mở to mắt, yên tĩnh đứng dậy, đi về phía cái bàn dài ở một bên. Cái bàn này dài chừng khoảng 2-30 thước. Trên bàn những cây nến màu trắng cao, chừng ngón tay. Chúng nó ở dưới những ngọn đèn màu vàng khác nhau, lặng lặng lay động ánh sáng. Mỗi một tín đồ khi muốn cảm tạ hoặc là ca ngợi vị thánh giả, thiên sứ nào đấy, đều có thể ở chỗ nhân viên thần trước bên cạnh bàn dài, mua một ngọn nến, điểm hỏa chúng rồi đặt ở chỗ trống dưới ngọn đèn. Zena chăm chú nhìn những ánh nến nhẹ nhàng lay động vài giây, rồi dời tầm mắt về phía nhân viên thần chức khoác trường bào màu trắng viền vàng. Cô thấy một người đàn ông khá có danh tiếng đang mua nến. Người nọ chừng 27-28 tuổi, tóc màu vàng chảy chuốt thật sự chỉnh tề, phía trên có bôi chút phấn, ánh mắt còn xanh hơn cả hồ nước, nhưng mà tương đối nhỏ. Anh ta mặc áo sơ mi màu trắng, di lê màu vàng, cùng với cả áo vest màu lam, có hai cúc áo màu vàng, giống kiểu đàn ông có chút thân phận của chị ơ, tồn tại dấu vết trang điểm rõ ràng. Đợi cho người đàn ông này cầm ngọn nến đi về phía chỗ trống, Zena mới tới gần nhân viên thần chức khoác áo bào trắng viền vàng, mở hai tay ra nói: ca ngợi mặt trời, ca ngợi mặt trời. Nhân viên thần chức kia đáp lại, thái độ ấm áp, nụ cười ấm áp. Zena do dự hai giây mới nói: tôi muốn một vòng cổ đã được chúc phúc. So với cả muôn nến thì đây là hành vi càng thành tính hơn, đương nhiên cũng nhiều tiền hơn. Nhân viên thần chức kia cười càng thêm thân thiết: tỉ muội, sợ này thế nào? Anh ta từ trong những ngọn nến màu vàng còn chưa bán được lấy một cái vòng cổ làm bằng vàng, móc thánh chim mặt trời. Vị trí mắt chim mặt trời nọ còn được khảm hai bảo thạch màu đỏ, cũng giống với cả huynh đệ, là hai người nam cùng đức tin xưng hô với nhau. Người giáo hội mặt trời vĩnh hằng thích gọi nữ tín đồ là tỉ muội. Một số nữ tu sĩ còn hợp thành cửu tỉ muội hội, là đồng minh với cả tiểu huynh đệ hội. Zena trực giác tin tưởng cái này khẳng định rất mắc, giống như nghe thấy mùi tiền, túi tiền của mình chuẩn bị đang khóc vậy. Trải qua một hồi lựa chọn, cô cuối cùng cũng mua cái bùa hộ mệnh loại nhỏ, tương đối mộc mạc, chỉ có thánh huy mặt trời thôi. Cái này cũng khiến cô mất 30 đồng phiếu, làm cho cô đau lòng không thôi. Tuy cô ở trong giới ca sĩ chợ đen là có vẻ kiếm được nhiều tiền, nhưng mà cô bắt đầu hot cũng chỉ chuyện một tháng nay. Trước đó chỉ có thể kiếm giúp cô ở dưới tình huống không xin thêm tiền nhà thì sẽ có đủ tiền thuê nhà thôi. Lấp đầy cái bụng, mua quần áo biểu diễn cùng với cả công cụ trang điểm vân vân. Cho dù cô hiện tại một tháng có thể thu vào gần 300 đồng phiếu, hơn nữa còn ở dưới tình huống kiếm trước, cô cũng không thấy kinh tế trở nên dư giả, bởi vì cô còn phải đóng học phí, không để mẹ quan tâm, còn phải hỗ trợ một phần gánh nặng nợ nần trong nhà. Sau khi đeo lá bùa hộ mệnh nỏ, Zena hít vào một hơi, rời khỏi giáo đường Thánh Robert, ở trước 9 giờ tiến vào nhà hát. Phòng học của nhóm học viên, diễn viên ở lầu 2, cô một đường đi tới, đi ngang qua văn phòng quản lý. Nơi đó cửa phòng nhắm chặt, Mai Phu Mây ơ tựa như còn chưa tới sân khấu kịch vậy. Chạy rồi sao? Zena thu hồi tầm mắt, đi về phía trước. Không bao lâu, cô đi qua phòng nghỉ của diễn viên nữ chính đang hot là Charlotte Carvino. Nơi này cũng đang khóa cửa. Zena thở hắt ra không tiếng động, ưỡn ngực ngẩng đầu, đi vào trong phòng học. Cô đến hơi muộn. Gaspar, giáo viên lớp diễn xuất đầu tiên hôm nay đã đến rồi, đang trả lời câu hỏi của một học viên. Đó là một người nam, trung niên trầm ổn, nhưng ở trên sân khấu thì có thể trở thành một công tử đào hoa. Chỗ sâu trong lòng đất chị ơ, một chỗ trống, nơi nơi đều là nhánh cây, dây leo. Vị trí trung tâm nơi này lõm xuống phía dưới, bùn đất hỗn độn, mơ hồ có thể thấy dấu vết ma sát không biết đi thông tới nơi nào. Angoleme de Francos đi theo Hồng Y giáo chủ đến đây, đứng ở rìa, vẻ mặt hơi có chút khó chịu, nhìn tất cả trước mắt, chạm tới đám chuột dơ bẩn kia rồi lại rời đi. Được Hồng Y giáo chủ ra hiệu, hắn từ đỉnh đầu người máy màu xám trắng đứng ở bên cạnh, rút ra một cây trường kiếm vàng óng ánh, giống như hào quang ngưng tụ mà thành thực thể. Trường kiếm nọ vừa cắm vào mặt đất, nhánh cây dây leo hoặc xanh đậm hoặc héo rũ kia toàn bộ đều thiêu đốt lên, nhưng mà không có khói đen toát ra. Theo vật che mắt này biến mất, bộ dáng chân chính của mặt đất, vách tường, đỉnh động hiện ra trong mắt của đám người Angoleme. Hàng trăm đến cả ngàn con rắn trắng mịn lạnh như đang băng quấn quanh cùng một chỗ, điên cuồng giao phối. Chuột màu xám không đếm được cắn xen lẫn nhau, nửa bước không lùi, đến chết mới thôi. Có đủ loại sâu bọ liều mạng ăn lá rụng cùng với cả bùn đất, thẳng đến bản thân nổ tung. Sau khi phát hiện ra cảnh sát mà thường phục, lặng yên phong tỏa nhà hát ở The Opigen House, Fanka rời khỏi kiến trúc ba tầng gạch đỏ này, trốn vào trong ngõ nhỏ bên cạnh, quan sát tình huống lầu 2. Lớp biểu diễn đầu tiên đã kết thúc rồi. Jenna phát hiện, Mai Pumayer bình thường thích quang lại ở phòng học, hôm nay không có đến. Lúc này đi vào vài cảnh sát mặc chế phục màu đen, cầm trong tay danh sách. Người cầm đầu hô ngừng giảng bài, nói với cả mọi người ở đây: Mai Pumayer bị chứng thực là tà giáo đồ gây tội ác, chúng tôi cần xác nhận tín ngưỡng của mọi người. Tiếng hít hơi vào, tiếng kinh hô theo đó vang lên, trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn. Yên tĩnh đi, cảnh sát cầm đầu hô to một câu: Tôi đọc tên thì qua đây ký một phần giấy cam đoan, cái này sẽ tự thần chứng kiến, không ai có thể nói dối được. Xác nhận tín ngưỡng, trái tim đã thót lên của cổ họng Jenna hạ xuống không ít. Giáo viên cùng với cả nhóm hẩm viên, diễn viên ở đây, từng người một tiến lên, lấy giấy cam đoan từ trong tay một cảnh sát, điền lên tín ngưỡng của bản thân, ký tên tương ứng. Không bao lâu, Jenna nghe thấy tên của mình. Cheria Bello. Cô bước chân trầm ổn đi qua, lấy một phần giấy cam đoan cùng với cả một cái bút máy màu đỏ. Nội dung giấy cam đoan đó là: Tôi hứa, cho đến hôm nay, tín ngưỡng của tôi vẫn như trước, chưa từng thay đổi. Người hứa, công chứng viên. Jenna theo thứ tự điền vào hai dấu mốc trước là mặt trời vĩnh hằng cùng với cả Charia Bello, mang giấy cam đoan cùng với cả bút máy trả lại cho cảnh sát. Sau khi toàn bộ diễn viên cùng với cả học viên đều ký giấy cam đoan xong, bọn họ được yêu cầu ở lại phòng học, phòng tập luyện vân vân, không được rời khỏi, chờ đợi thông báo tiếp sau. Trong văn phòng quản lý nguyên bản thuộc về Mai Pumayer, những tờ giấy chứng nhận đều được đưa đến nơi này. Vài người phi phạm lệ thuộc giáo hội mặt trời vĩnh hằng thay phiên cầm một cây bút máy làm bằng vàng ròng ở vị trí công chứng viên viết hai tờ viết tắt D và E này. Mực bọn họ dùng tựa như là màu đỏ, tươi sáng như máu vậy. Mỗi một tờ giấy cam đoan sau khi được điền đầy đủ đều nổi lên một tầng hào quang óng ánh, chợt quy về bình thường. Trong quá trình này ngẫu nhiên sẽ có một tờ giấy cam đoan như vậy phát ra huyết quang dọa người. Cái này thường thường sẽ đi kèm với cả tiếng kêu thảm thiết thê lương ở tầng trệt. Cho dù diễn viên cùng với cả học viên nào đó dùng là tên giả, cũng là tên giả bọn họ đã sử dụng một đoạn thời gian rất dài, được người xung quanh biết rõ, có liên hệ thần bí học tương ứng. Khách sạn Kim Kê, phòng 504. Charlie lăn lộn qua lại không ngủ được, cho dù anh ta đã cực kỳ mệt mỏi. Bỗng nhiên anh ta nghe được tiếng đập cửa thùng thùng. Ai? Charlie giống như chim bị dọa quá độ, ngồi bật dậy cao giọng hỏi. Angoleme de Francos. Người ngoài cửa giọng nói trầm thấp, lại có một cảm giác ấm áp, làm cho người ta tin phục. Charlie nháy mắt nhớ tới quý ngài đã thẩm vấn mình ở trong án của bà Alice tử vong, vội xoay người xuống giường, mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa đúng là Angoleme, tóc vàng, mi vàng, râu vàng. Cùng Imre, có huyết thống Nam Đại Lục, màu da hơi nâu, cùng đôi môi dày. Ngài Angoleme, có chuyện gì vậy? Charlie thật cẩn thận hỏi. Cùng lúc đó thì trong đầu của anh ta hiện lên một suy nghĩ. Đây là người phi phạm chính phủ mà Charles cùng giày đỏ nói sao? Angoleme không lập tức trả lời, đi vào trong phòng của Charlie, ra hiệu cho Imre đóng cửa gỗ lại. Ông ta nhìn quanh một vòng rồi nói: Một tin tức xấu, Susanna còn chưa hoàn toàn tử vong. Một đoạn thời gian trong tương lai, cô ta có khả năng tới tìm anh bất cứ lúc nào. Charlie không có che giấu được sự thất vọng, đau đớn, mờ mịt cùng sợ hãi của mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Uncle Lemmy nhẹ nhàng gật đầu. Còn có một tin tức tốt. Chúng ta tính cung cấp cho anh một phần công tác văn chức ở nội bộ của chúng tôi. Cái này có thể để chúng tôi bảo hộ cho anh tốt hơn. Một tháng tiền lương là 320 đồng phiếu, cùng với cả điều khoản bồi thường giữ bí mật. Một hai tháng đầu anh chỉ cần nhận chương trình học cường hóa tiếng NT tương ứng thôi, thuộc về kỳ thực tập, chỉ có 200 đồng phiếu. Chờ anh thông qua đủ khảo hạch là có thể chuyển lên chính thức. Anh có nguyện ý không? Chúng tôi không ép buộc anh nhận đề nghị này. Một tháng 320 đồng phiếu, còn có thể bảo hộ mình tốt hơn. Trong đầu Charlie chỉ còn lại hai câu nói này, cho rằng một người bình thường nào thì cũng chẳng có khả năng cự tuyệt được một lời đề nghị như vậy. Anh ta ngay cả công việc phục vụ mỗi tháng cũng chỉ 80 đồng phiếu, đã cảm thấy là quá tuyệt vời rồi. Anh ta nhớ lại ám chỉ của Lưu Miền cùng với cả Franca, vừa mừng vừa sợ hồi đáp. Không thành vấn đề. Cửa sổ phòng 207, Lưu Miền đứng ở phía trước bàn gỗ, nhìn Charlie đi theo hai người xa lạ, đi về phía đường lớn khu chợ. Cậu tập trung tinh thần, quan sát vận thế của Charlie, không phát hiện ra biến hóa gì cả. Cái này thuyết minh hai người nọ không phải là diễn viên, không phải đóng giả để bắt Charlie đi. Ánh mắt của Lưu Miền theo đó rời về phía người nam tóc vàng kia, muốn nhìn một chút người phi phạm chính phủ sẽ có vận thế như thế nào. Đột nhiên cậu có trực giác nguy hiểm mãnh liệt, co rụt mạnh thân thể lại, ngồi thụp xuống. Angole Mê chợt quay đầu, hơi nghi hoặc, nhìn về phía một đám cửa sổ khách sạn kim kê. Ông ta có cảm giác có người đang quan sát mình. Chờ Trang Ly cùng hai người phi phạm chính phủ kia rời khỏi phố trao, Lưu Miền ngồi trở lại bàn gỗ, tự chào phúng nói. Sao mình lại quên mất? Không nên nhìn những cái không nên. Chẳng sợ vận thế cũng như vậy. Cậu trước đó cảm thấy quan sát vận thế là một chuyện cực kỳ bí mật, không quá khả năng bị người phát hiện. Vô luận là Flanka danh sách 7 hay bộ cặp đen đầu cơ tương đương với cả danh sách 7 cũng không nhận thấy được dị thường. Kết quả, người vi phạm chính phủ vừa rồi có phản ứng rõ ràng. Là danh sách của hắn cao hơn rất nhiều so với cả mình, hay là năng lực của bản thân đặc thù, hoặc có được vật phẩm thần kỳ tương ứng. Lũ Miền nhất thời khó có thể đưa ra phán đoán. Cậu còn chưa quan sát qua người phi phạm cao hơn danh sách 7, khuyết thiếu đối tượng so sánh. Mặc kệ là đối mặt với cả lão đại Gardner Martin hay là ngài ca, cậu đều tương đối cẩn thận, không quan sát vận thế của đối phương. Sau khi ghi nhớ giáo huấn vừa rồi, Lũ Miền không ngủ bù mà lật xem bút ký vu thuật của Aura. Ánh mặt trời càng ngày càng thịnh, cửa sổ là một mảng nắng. Ngay cả phố trao ồn ào cũng giống như biến thành một bức tranh vàng óng ánh so với cả thủ đô Bách Lan, vương quốc Ruen. Chia luôn luôn dư thừa ánh nắng mặt trời, tuy cũng có ô nhiễm, nhưng bởi vì bố cục công nghiệp tương đối hợp lý, không ảnh hưởng đến cả tòa thị chính, chủ yếu tồn tại ở góc nhà xưởng phía nam. Thông thông thông, lại có người gõ cửa phòng 207, nhưng mà lúc này đây Lưu Miền không nghe thấy tiếng bước chân nào cả. Cậu nhướng chân mày bên phải, thu hồi tờ giấy trên bàn, xoay người, nhìn về phía cửa. Vào đi, cửa không khóa, cô giày đỏ. Kẹt một tiếng cửa mở ra, Phanh Ca mặc áo sơ mi nữ, quần dài trắng, giày đỏ đi vào. Cô hơi ngạc nhiên. Cậu làm sao biết là tôi? Lời này hỏi sao mà giống Jenna như đúc vậy? Mình có nên nói cô ta không hổ là người dạy dỗ ra thích khách hay sao? Lưu Miền có chút buồn cười đáp lại. Bởi vì tôi có đầu óc suy nghĩ. Nói ra điểm khác nhau đi. Phanh Ca ngồi xuống bên giường của Lưu Miền, cũng không bị khiêu khích chút nào. Lưu Miền cười nói. Có thể ở dưới tình huống tôi không hề phát hiện ra tới gần cửa phòng của tôi, còn lễ phép gõ cửa. Tôi thật sự không nghĩ ra là còn có ai khác. Đương nhiên đầu tiên là bài trừ cô ma thuật sư. Cô ta không chịu khó như vậy, có thể hồi âm đúng lúc đã là không tệ lắm rồi. Lưu Miền hơi suy tư, lại bồi thêm một câu. Vấn đề chỗ Jenna được giải quyết chưa? Phanh Ca hắc một tiếng. Thằng nhóc xấu này, liệu sự như thần vậy? Cô bày ra tư thái của một đại tỷ. Cái này là suy luận cực kỳ đơn giản. Lưu Miền một bộ khinh thường giải thích. Jenna nếu không thoát khỏi nguy hiểm tiềm ẩn, tụ kiếm cô nào có tâm tình tới tìm tôi. Phanh Ca cười gượng hai tiếng. Tôi là nói, cậu thế mà có thể đoán được người phi phạm chính phủ chủ yếu là điều tra đám người Zenna có phải tín đồ tà thần hay không. Dù sao thì tôi còn tiếp cận với cả tà thần, còn gần hơn so với cả mỗi một tín đồ nơi này. Lôi Miền nâng tay phải lên, vỗ nhẹ vị trí bên trái ngực. Cậu cười đáp, cái này thần là đến từ kinh nghiệm phong phú của tội phạm bị truy nã. Cậu có vẻ thực sự tự hào đấy nhở? Phanh gái trêu kẹo một câu. Lưu Miền thì tò mò hỏi, người vi phạm chính phủ là điều tra thế nào vậy? Hiểu biết càng nhiều, tương lai cậu càng có nắm chắc tránh thoát được điều tra cùng loại. Phanh ca thì không để ý cho lắm hồi đáp. Căn cứ Zenna miêu tả, tôi phỏng đoán là dùng năng lực công chứng viên. Mỗi người bọn họ đều ký tên một phần giấy cam đoan về tín ngưỡng bản thân. Giấy cam đoan có công chứng viên chứng kiến. Nói dối đều gặp lửa màu vàng cháy, cả người sẽ đổ máu và bị kéo ra ngoài. Suy xét đến Lưu Miền còn đang bổ sung về tri thức lĩnh vực thần bí học, Phanh Ca lại giới thiệu chi tiết. Năng lực tương quan của công chứng viên ở Tri Ơ thì tương đối rất nhiều. Ở rất nhiều nơi đều có thể gặp được, chỉ là ngụy trang, giấu ở chỗ khác nhau mà thôi. Công chứng viên có thể chế tác khế ước chứa hiệu quả thần bí học. Một khi hợp đồng hai bên ở dưới công chứng viên chứng kiến, ký tên của mình ở trên khế ước cùng loại, không đến bán thần là không thể vi phạm được. Cho dù đến bán thần, muốn mạnh mẽ vi ước cũng sẽ trả giá không nhỏ. Cái này liên quan đến giao dịch hàng triệu hoặc là hàng chục triệu đồng phiêu. Hai bên mua bán đều thực nguyện ý lấy ra một số tiền, đi đến giáo đường nhận công chứng khế ước của thần ở trước thánh huy. Giấy cam đoan thuộc về khế ước đặc thù. Mặt trời vĩnh hằng đồng thời cũng là thần khế ước cùng người thủ hộ buôn bán. Nội dung nhất trí với cả bút ký của Aura. Lưu Miền chuyển hỏi, Zenna về nhà rồi sao? Phanh ca gật đầu, cô ta trở về rồi ngủ bù rồi. Nói tới đây, Phanh ca đánh giá Lưu Miền, tinh thần không tệ, hoàn toàn nhìn không ra là cả đêm cậu không ngủ đấy. Thói quen của tôi thôi. Lưu Miền đương nhiên không thể nói cho đối phương được. Đến 6 giờ sáng, trạng thái của cậu sẽ tự động khôi phục. Cô cũng rất có tinh thần đó thôi. Phanh ca đắc ý cười nói, tôi cũng là thói quen. Đối với cả người như chúng tôi mà nói thì buổi tối mới là bắt đầu cuồng hoan. Nếu là Aura nói những lời như vậy, trong đầu của Lưu Miền khẳng định sẽ hiện lên những từ ngữ như linh cảm, bản thảo, đêm yên tĩnh, vân vân. Nhưng mà Phanh ca nói như vậy, cậu chỉ có thể liên tưởng tới vui vẻ với người khác, giường lớn cùng với cả làm tình. Phanh ca không nhận thấy cậu đang lẩm bẩm, tự nói, huấn luyện học viên ở nhà hát sẽ tạm dừng trong 3 ngày. Sân khấu bi kịch Tổng cục Cảnh sát tiếp quản lâm thời, mỗi ngày biểu diễn như cũ, miễn ảnh hưởng đến tuyển cử quốc hội. Nhưng mà sẽ điều chỉnh kịch mục. Dù sao thì nữ nhân vật chính của một số vở kịch đã bị mất tích rồi. Charlotte cùng với cả Michael Mayer cũng không thấy đâu. Lưu Miền hỏi ngược lại. Tuy ở lúc Charlie đi theo người vi phạm chính phủ rời khỏi, cậu đã đoán được Susanna sẽ không bị tịnh hóa hoàn toàn. Nhưng mà sau khi nghe thấy Franca miêu tả, cậu vẫn rất có chút thất vọng. Franca gật đầu. Trừ bỏ bọn họ ra thì còn có hai người mất tích. Một là ép thật, một là người tên Royce. Trong diễn viên cùng học viên còn lại, có 7 người đổi tin dục vọng mẫu thủ bị lôi ra, nhưng mà tựa như đều chưa nhận được ban ân. Có ban ân thì chạy trốn, thuần tín đồ thì bị bỏ qua sao? Đối với cả bọn họ mà nói, tín đồ chính là tiêu hao phẩm hả? Lưu Miền âm thầm cười nhạo hai câu, mang chuyện Charlie nghi ngờ, đi cùng người phi phạm chính phủ, nói cho Franca biết. Franca thì khẽ thở dài một tiếng. Với anh ta mà nói thì đây là kết quả tốt nhất rồi. Chúng ta không có khả năng mỗi ngày đều bảo vệ anh ta được. Người vi phạm chính phủ tuy cũng không thể, nhưng mà có thể sắp xếp Charlie ở nơi tương đối an toàn, chờ chuyện của Susanna này chân chính chấm dứt. So sánh mà nói, cậu càng nguy hiểm hơn. Cậu không phải nói Susanna ghi hận cậu sao? Ác linh chấp niệm là rất mạnh đấy. Vừa lúc thử xem ngón tay của ngài ca, Lưu Miền không tiếng động lẩm bẩm một câu, tỏ vẻ mình sẽ chú ý. Cậu nhớ tới một việc rồi hỏi, cô có biết đằng sau với chúng ta vì sao lại ủng hộ Hữu Cứt A Tốt không? Phanh ca cười cười, tôi nếu biết rõ vấn đề này thì tôi cũng chẳng cần ở đằng sau vây nữa. Đây là mục đích chủ yếu cô ta gia nhập đằng sau vây sao? Lưu Miền suy nghĩ xoay chuyển rất nhiều. Lúc này Phanh ca rưỡi cái lưng mỏi đứng dậy, nói với cậu, chúng ta thật sự có hy vọng dùng giá thấp lấy được nhà hát The Obigen House. Chỉ là khả năng đối mặt với cả cừu thị của đám quỷ keo kiệt nọ. Nhưng mà cậu không cần phải sợ. Tôi hiện tại đi phố Fountain tìm Gardner thương lượng một chút, thuận tiện giải quyết vấn đề bản thân. Vấn đề gì? Lumien khó hiểu. Phanh ca cười mỉm trả lời. Tuy dục vọng là Nestor khơi mào, bị mối người thân bí họng áp chế đi, nhưng mà thân thể tôi vẫn có chút dao động. Hễ nghĩ tới cảm giác lúc đó sẽ cảm thấy trống rỗng, khát vọng thỏa mãn cùng phát tiết. Cậu thì lại không thể giúp tôi. Tôi chỉ có thể đi tìm tình nhân chính quy của mình thôi. Cậu sao một chút ảnh hưởng cũng không có vậy? Quả thật có ảnh hưởng còn sót lại, nhưng mà qua 6 giờ sáng thì đã ổn rồi. Lumien nhếch miệng nói, ý chí của tôi kiên định hơn so với cô. Phanh ca xì một tiếng đi ra cửa, rời khỏi phòng 207. Nhìn bóng lưng của cô ta, Lumien lâm vào trầm tư. Đến cùng là Phanh ca thành tình nhân của lão đại, hay là lão đại thành tình nhân của Phanh ca đây? Là Phanh ca phụ trách thỏa mãn lão đại, hay là lão đại phụ trách thỏa mãn Phanh ca? Lúc sắp đến giữa trưa, Charlie trở về khách sạn Kim Kê, mang toàn bộ tài sản không nhiều lắm, để vào trong vali hành lý, mang nó đi xuống cầu thang. Tới lầu 2, gặp phải Lumien. Anh ta nhìn thoáng qua trái phải, để thấp giọng nói. Tôi có một công việc mới, nên giờ đến chỗ khác. Tiếp qua một đoạn thời gian, tôi hẳn có thể quay lại quán bar ở tầng hầm kia uống rượu. Lumien cười nói, nghe qua không tệ. Nếu vấn đề Susanna chân chính được giải quyết, tên nhóc Charlie này cũng tính là thay đổi vận mệnh đấy. Charlie cũng thật cao hứng. Anh ta cân nhắc rồi nói, có rất nhiều chuyện tôi không cách nào nói cho cậu được, nhưng mà đến thời khắc mấu chốt, tôi sẽ thử ám chỉ cho cậu. Charlie ở trong tòa án công giáo trong lòng đất của giáo đường Thánh Robert, thấy được lệnh truy nã của Charles, nhận ra người bạn của mình, nhưng mà anh ta không có nói cho chấp sự Frank Scott biết. Có ý gì đây? Charlie vì sao đột nhiên cảm thấy bản thân của mình có thể phát huy công dụng vậy? Công việc mới của anh ta có liên hệ chặt chẽ với cả người phi phạm chính phủ, có thể thu được không ít tình báo sao? Lumien rất nhanh chóng có suy đoán nhất định. Cậu cười nói, anh trước sống cho tốt đã, rồi hãy nghĩ tới cái khác. Tiếp qua mấy tuần, tôi nói không chừng sẽ ra khỏi khu trọ. Cậu nói mấy câu này là lời ngầm ý hả? Làm công việc của anh cho tốt đi, đừng nghĩ tới chuyện chuyển đi tình báo, trừ khi thật sự sẽ mang đến nguy hiểm sinh mệnh với tôi, nếu không thì đừng có cần thử. Về phần Charlie có hiểu hay không, Lumien thì cũng không quá xác định. Dù sao người này đầu óc thì cũng chẳng phải là quá thông minh. Sau khi đợi ở vũ trường Breezy một buổi chiều, Lumien thay đổi đồng phục công nhân màu lam xám, đội mũ lưỡi chai màu lam sậm, ngồi xe ngựa công cộng đến vườn thực vật phố Stone. Căn cứ lời hẹn của cậu với cả Louis Lan, phu nhân Paulis sẽ ở trước đêm nay trả lời thỉnh cầu gặp mặt của cậu. Đi vào sảnh nhà trọ số 9, Lumien mở ra hộp thư phòng 302, phát hiện ra bên trong chỉ có một tờ chuyển đơn. Thư còn chưa gửi đến sao? Lumien kiềm chế nóng nảy trong lòng, tính đến đối diện nhà trọ số 9 để chờ một chút. Cậu mới vừa rời đi khỏi sảnh, xuống cầu thang, đi tới ven đường, đã thấy một chiếc xe ngựa 4 bánh màu nâu, từ chỗ cách đó không xa đi đến, dừng ở trước mặt mình. Người đánh xe tóc đen mát lam, mặc áo màu đỏ thẫm, cùng với cả quần dài màu vàng, đội mũ đánh sáp, mang cà vạt màu trắng, đúng là Louis Lan. Giây tiếp theo, cửa xe ngựa 4 bánh mở ra trong im lặng, bên trong mơ hồ đang ngồi một bóng dáng nữ tính. Và các bạn thân mến, tập của chúng ta ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn rất nhiều.